Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241. Điện ảnh ra mắt, ca ca, ta nghe nói ngươi hồi kinh rồi. Nghe được Mỹ Na kích động thanh âm, nhìn một chút một bên uể oải ngủ Tiểu Ái. Chu Hạ thất giọng, ta buổi sáng hồi kinh, vậy sao ngươi không tìm đến Mỹ Na? Ngươi có phải hay không là không ái nhân ra đây? Làm sao biết? Ta muốn là tối mai điện ảnh ra mắt lễ tập luyện tiết mục. Không có thời gian tìm ngươi à? Thật sao? Đương nhiên là thật. Chu Hạ trái lương tâm vừa nói. Ta đây cũng có thể đi tham gia ra mắt lễ sao? Ta muốn gặp ca ca. Mỹ Na làm nũng nói. Được rồi. Ta ngày mai để cho người ta cho ngươi đưa mấy tờ phiếu đi qua. Ngươi mang bằng hữu đến xem, nhưng là ta không có bằng hữu a. Mỹ Na bất đắc dĩ nói, không sao, mới đi học mà thôi. Mỹ Na từ từ nhận biết chính là, mang bạn cùng phòng làm cũng được. Ừ, vậy cũng tốt, cho ta 4 tờ phiếu, nhà trọ chúng ta vừa vặn, được. Mỹ Na gần đây còn thích ứng trường học sinh hoạt sao? Chu Hạ có chút hiếu kỳ, cũng còn khá. Chính là có mấy cái nam sinh rất đáng ghét. Hơn nữa, lễ quốc khánh sau liền muốn quân huấn. Ta không thích, có nam sinh phiền ngươi liền trực tiếp cự tuyệt. Không nên để cho nhân gia cảm thấy có hy vọng. Chu Hạo vội vàng nhắc nhở. Hì hì, biết, Mỹ Na buồn cười nói. Tâm lý có chút Mỹ tư tư. Vậy thì tốt, về phần quân huấn, không việc gì, nửa tháng liền đi qua. Bây giờ Mỹ Na nhưng là vận động thời thượng thiếu nữ xinh đẹp. Phải xuất ra nghị lực tới chiến thắng quân huấn. Chu Hạ giống như dỗ tiểu hài như thế dụ dỗ nói. Mỹ Na càng với hắn thân cận thì càng yêu làm nũng. Hắn là như vậy không có cách nào a. Vậy ca ca ngươi hảo hảo tập luyện tiết mục. Chúng ta tối mai thấy. Với Mỹ Na cúp điện thoại. Chu Hạ lúc này mới nhìn thấy Tiểu Ái mở minh con mắt của Lượng yên lặng nhìn hắn. A, Tiểu Ái ngươi khôi phục trạng thái à? Chúng ta tiếp tục, đừng nóng, ngươi với ai gọi điện thoại đâu rồi? Thanh âm nhỏ như vậy, không muốn để cho ta nghe thấy sao? Không có a, ta nghĩ đến ngươi ngủ thiếp đi a. Được rồi, chúng ta đây tiếp tục, một đêm chinh chiến chưa ngủ. Sáng ngày thứ hai hơn 10 giờ, Chu Hạ mới dậy, đem còn lại mấy tờ phiếu, để lại cho Tiểu Ái 4 chương, còn thừa lại 6 cái phiếu hắn tới trường học cho lão sư Từ Thiên. Còn có mấy cái đồng học, sau đó Chu Hạ rất phụ trách đi Hạ Du Hỗ Ngu cùng băng ngữ khoa học kỹ thuật dò xét một phen. Lý đi chủ tịch hội đồng quản trị chức trách, đối với các hạng công việc cấp cho hướng dẫn. Ngoại trừ đã thanh toán hoàn thành, vừa mới lên tuyến Tân Trang Du, buông ra cái kia Tam Quốc. Cộng thêm trước, thần khúc, tối giai trận dung, tam khoản Trang Du đều tại tiến hành bàn phím game hóa. Ngoài ra còn có Chu Hạ ở đầu tháng 8 hoàn thành công ty thay tên cải tổ sau. Để cho công ty chạy còn lại 8 cái Trang Du hạng mục. Thần tiên đạo, ngạo kiếm. Anh hùng viễn chinh, phàm nhân tu chân, hồng hoang thần thoại, cửu thiên tiên mộng, truyện kỳ quốc độ, thịnh thế tam quốc, này bát khoản trang du vẫn còn ở lục tục tốc độ cao thanh toán. Chậm nhất là ở thập đáy cũng sẽ lục tục thượng tuyến vận doanh. Đến khi đó, Hạ Du Hỗ Ngu tương nghênh tới nhanh chóng nhất phát triển. Đối với băng ngữ khoa học kỹ thuật, Chu Hạ liền muốn yên tâm nhiều. Triệu Tuyết Âm làm việc từ trước đến giờ nghiêm túc, học tập năng lực cũng rất mạnh. Hắn chủ yếu là đi xem hơn 20 ngày đến. Triệu Tuyết Âm đem mỗi cái phòng nghiên cứu xây dựng thế nào. Sau đó, chính là hắn trước sớm để cho Liễu Lượng tuyển người thanh toán lập tức thông cho phép phần mềm. Nhìn một chút rốt cuộc làm thế nào. Tốt nói lên một ít ý kiến cùng cái nhìn. Buổi trưa ở băng ngữ khoa học kỹ thuật với Triệu Tuyết Âm đám người ăn cơm. Lại cùng công ty còn lại các phòng nghiên cứu nhân nói chuyện. đưa hắn siêu tiền kiến thức đối với bọn họ chỉ điểm một phen. Đối với một ít gì đó đưa ra yêu cầu, nhìn thời gian cũng mau 1:30 rồi, Chu Hạ liền cáo từ rời đi. Hắn hai nhà này công ty đều tại Thạch Cảnh Sơn Vườn Khoa học Kỹ thuật. Khoảng cách chính hiệp đại lễ đường cũng liền lúc nhị 10 phút đường xe. Chuyện tình cây táo gai, toàn cầu ra mắt lễ ăn mừng là cùng điện ảnh Tần Đạo ra mắt, chuyên. Mục đồng thời hợp bạn, 2 giờ chiều ở chính hiệp lễ đường thải bài. Người chủ trì trải qua vi xuất hiện, nhưng Tất Phúc Kiến cũng chưa từng xuất hiện. Thải bài chủ yếu là quen thuộc sân khấu. Mấy cái tiết mục ngoại trừ Tiểu Hoàng áp nhảy cổ điển múa thời điểm có bạn múa. Còn lại Chu Hạ, Trần Sở Thanh, Thường Thập Lỗi đều là một người biểu diễn. Thải bài rồi 2 giờ. Hết thảy đều không khác mấy thời điểm. Đạo diễn diễn Lão Mưu Tử. Sản xuất Trương Ngụy Bình còn có phó đạo diễn Phó Tiểu Lộ. Bồ Luân, biên kịch Doãn Lệ Xuyên. Cố Tiểu Bạch, A Mỹ, cùng với diễn viên Lý Tuyết Kiến Lão Sư, Tát Nhật Na Lão Sư, Hề Mỹ Quyên Lão Sư, Thành Thái Thận Lão Sư đến khi chủ sáng cũng xuất hiện. Trừ lần đó ra, còn có diễn viên Hải Thanh, Điền Nguyên cùng Lý Ngao con Lý Kham, thanh niên nữ tác gia Tưởng Phương Chu cũng bị mời tới tham gia ra mắt hoạt động. Ra mắt lễ ăn mừng dĩ nhiên là trước muốn chiếu phim điện ảnh. Sau đó mới là lễ ăn mừng hoạt động, biểu diễn tiết mục, Chu Hạ phân phát đi ra ngoài 30 tấm phiếu. Tiểu Ái cùng Mỹ Na các mang theo đồng học đến, còn có Từ Thiên cùng bọn họ ban mấy cái đồng học. Còn lại phiếu Dương Thiên Chân liên lạc Đế Đô Fan, phát 10 tấm phiếu, còn lại Thập Trương Công Tư giữ lại 6 cái. 4 tờ đưa cho Mỹ Na. 5 giờ chiều, điện ảnh bắt đầu chiếu phim. Chu Hạ tìm chỗ ngồi ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc xem phim. Trước sớm ở ngày mùng 1 tháng 9, chuyện tình cây táo gai ngay tại kinh thành hướng cả nước truyền thông trước thời hạn điểm ánh. Qua, lúc đó Tôn Hoành Lôi, Diêm Ni, Trần Sở Thanh, Kính Nhất Đan, Trương Việt, Hùng Hiểu Cáp đến khi các giới danh nhân có mặt xem phim quá. Dự hội nhân sĩ phần lớn lấy cảm động hai chữ tổng kết phim cảm tường. Tôn Hoành Lôi xưng tự mình ở xem phim nửa đường bị cảm động rơi lệ. Diêm Ni lại xưng bị phim chất phác thật sâu đả động. Cũng đối với Lão Mưu Tử thử tinh thần biểu thị khâm phục. Chu Hạ từ đoàn kịch quay sau sẽ không thế nào chú ý qua điện ảnh tình huống, nhưng là hắn kiếp trước nhìn rồi, trong lòng ít nhiều nắm chắc. Lão Mưu Tử là đại đạo diễn, không thể nào giống như cùng Tiết Tiểu Lộ với hắn tham khảo sửa đổi kịch bản. Nhưng Lão Mưu Tử người này thích nghe người khác ý kiến, cũng có thể hút lấy người khác tốt chủ ý, trả lại không có mở chụp trước liền chủ động tìm hắn nói qua kịch bản, còn để cho hắn viết nhân vật tiểu truyện, nội dung cốt truyện phân tích các loại. Chu Hạ lúc ấy liền đem ý tưởng của hắn truyền đạt ra ngoài. Về phần Lão Mưu Tử có thể hay không nghe, vậy hắn sẽ không quá chắc chắn hiểu rõ. Hắn hiện tại chỉ có thể là giữ mong đợi. Long Tiêu Âm Thanh đi qua, điện ảnh bắt đầu phát ra, đủ loại giới thiệu phụ đề sau đó. Chuyện tình cây táo gai, tiếng càng êm tai đàn dương cầm khúc vang lên. Thành Thái Thận đóng vai La Lão Sư mang theo Tĩnh Thu đến khi học sinh xuống xe buýt. Đi qua Mỹ Lệ ở nông thôn đường mòn, đi tới cây kia truyền kỳ chuyện tình cây táo gai hả? Hắn bắt đầu đối với Thải Phong bọn học sinh giới thiệu ở nơi này cây chuyện tình cây táo gai hạ phát đã sinh kháng Nhật cách mạng cố sự. Chu Hạ cho đến thấy hắn tự mình đóng vai Lão Tam xuất hiện, với Tiểu Hoàng áp đóng vai Tĩnh Thu lần đầu tiên gặp mặt, bắt đầu chuyển động cùng nhau, hắn dần dần yên tâm một ít. Ít nhất hắn biểu diễn cùng lời kịch, nếu so với nguyên bản Đậu Tiêu tốt hơn nhiều. Cho đến đoạn thứ nhất phụ đề chưa từng xuất hiện, Chu Hạ mừng rỡ đứng lên, cũng có hơi kinh ngạc. Điều này nói rõ hắn một ít đề nghị, Lão Mưu Tử hay lại là nghe hiểu được. hắn nhớ rất rõ ràng. Ở cái kia thời không, bộ phim này làm người lên án một chút, chính là trong phim xuất hiện thập đoạn phụ đề. Một số người thậm chí vì vậy đem điện ảnh gọi hắn là gia trưởng PPT. Mà ở một phần khác trong mắt người, những chữ này màn có khắc sâu hơn hàm nghĩa, cho rằng là chiếu 10 năm Brunei, những chữ kia màn rốt cuộc là cái gì? Lão mưu tử cùng biên kịch, biên tập rõ ràng nhất, coi như chủ sáng Chu Hạ cũng ít nhiều biết một ít. Những chữ kia màn bên trong miêu tả cho, lão mưu tử thực ra cũng chụp, nhưng giới hạn điện ảnh lúc trường, hắn làm phép trừ, liền dùng phụ đề thay thế. Đương nhiên, làm như vậy cũng là tận lực làm, có chiếu 10 năm rối loạn ý tứ, này chính là không thể nói ra được rồi. Nhưng là bất kể như thế nào, phụ đề giới thiệu tình tiết, cái này phép trừ không có tăng phân, ngược lại đối với phim là số âm ảnh hưởng. Điện ảnh ảnh rất chú trọng cố sự lưu loát tính, thập đoạn phụ đề ở một mức độ nào đó giải quyết tình tiết tính liên quan, nhưng sẽ để cho người xem không ngừng xuất diễn, đặc biệt ảnh hưởng xem phim cảm thụ. Trừ cái này một chút, Giang Khâng Ván Báo có nhất thiên sắc bén bình luận điện ảnh không thể không nhắc. Thế giới loạn như vậy, ngây thơ cho ai nhìn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?